Ta thực sự siêu hung. Chương 137, bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đông, cứ việc Hạ Phàm không hề rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Vừa ý biết đến tình thế tính nghiêm trọng, hắn không nói hai lời. Hướng phía Liễu Hồng Tụ chỉ thị phương hướng liền chạy như bay. Không đầy một lát, bên tai của hắn liền nghe đến lẻ tẻ tiếng đánh nhau. Tiểu thư đi mau, một người mặc thêu kim hắc bào khôi ngô bất phàm nam tử tay cầm trường đao. Dù là hắn toàn thân cũng đã trải rộng huyết ngân, có thể hắn vẫn y như cũ đều đang liều chết ngăn cản lên trước mắt kẻ địch đáng sợ. Một khắc đồng hồ trước, Tiết Nhiễm không biết từ đâu biết được Liễu Oanh Oanh ẩn thân hạ lạc. Sau đó lập tức bí mật mang người xâm nhập ngoại ô biệt viện. Kết quả, một cái người thần bí tựa hồ chờ đã lâu, trực tiếp ra tay giết chết Tiết Nhiễm toàn bộ dưới tay. Mà Tiết Nhiễm vì cho Liễu Oanh Oanh tranh thủ chạy trốn thời gian, một mình lưu lại ngăn chặn đối phương, phụng mệnh bảo hộ Liễu Oanh Oanh Sa An Hành lúc này mang theo nàng cấp tốc chạy ra biệt viện. Bỗng nhiên không chờ hai người trốn xa, người thần bí vậy mà lại lần nữa đuổi theo. Một phen giao thủ, Sa An Hành liền trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Hắn có thể đau khổ trèo trống đến bây giờ hoàn toàn là đối phương hư hư thực thực ôm mèo vờn chuột tâm thái. Nếu không chính mình đều sớm mất mạng tại đối phương kiếm hạ. Chúng ta cùng các hạ đến tột cùng có gì thù hận? Vì cái gì các hạ muốn đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ? Làm Sa An Hành lại lần nữa để địch nhân trước mắt hời hợt đánh bay về sau. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, nỗ lực dùng đao chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã. Chăm chú nhìn chăm chú lấy đối phương, hai mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn phun ra một ngụm máu đen, dùng hết sức khí nghiến răng nghiến lợi nói. Ta và các ngươi không có thù. Lần này ta muốn giết người cũng chỉ là Tiết Trạch Nhi tử Tiết Nhiễm mà thôi. Người thần bí khẽ cười nói. Có thể ta đã đều đến. Vậy ta cũng không để ý giết nhiều vài cái. Cũng bởi vì lý do này. Sa An Hành nghe vậy sắc mặt sợ hãi nói. Ngươi cho rằng đâu? Người thần bí hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Thương Hoàng chạy trốn Liễu Oanh Oanh. Lẻ lưỡi liếm láp miệng môi dưới. Nụ cười trên mặt càng sâu nói. Mà lại, ta cũng đã lâu không có thưởng thức qua mỹ vị như vậy nữ nhân. Ngươi chính là người điên. Sa An Hành nắm chặt chuôi đao nổi giận gầm lên một tiếng. Quên mình lại lần nữa nâng đao hướng phía người thần bí vung đi. Ta điên rồi sao? Không, ta không có điên, chỉ là các ngươi quá nhỏ yếu mà thôi. Người thần bí thấp giọng lầm bầm. Đối với Sa An Hành vung đến trường đao dường như làm như không thấy. Cho đến trường đao sắp rơi vào hắn đầu thời điểm, hắn mới chậm rãi vươn tay. Giây lát ở giữa liền cầm Sa An Hành tay cầm đao cổ tay. Răng rắc, nhẹ nhẹ một tách ra. Sa An Hành thủ đoạn liền trực tiếp đứt gãy uốn lượn. Đau đớn kịch liệt làm cho Sa An Hành cũng nhịn không được phát ra thống khổ kêu thảm âm thanh. Nắm chặt trong tay đao đều không tự giác buông ra rơi vào trên mặt đất. Răng rắc, lại là một tiếng thanh thúy thanh âm. Người thần bí lặng yên xuất hiện sau lưng Sa An Hành. Mà tay của hắn y nguyên còn cầm Sa An Hành thủ đoạn. Nói cách khác, người thần bí đem Sa An Hành cánh tay ngạnh xinh xinh tách ra gãy đến phía sau. Rất thống khổ sao? Người thần bí mỉm cười nhìn xem té trên mặt đất gương mặt vặn vẹo thành một đoàn Sa An Hành. Đồng thời giơ tay lên bên trong kiếm chậm rãi vươn hướng đối phương mở ra miệng nói. Đừng lo lắng, rất nhanh, ta liền hội lòng từ bi ban tặng ngươi giải thoát. Đại phát mẹ nó đâu? Sau một khắc, một cái mở ra năm ngón tay đại thủ đột nhiên xuất hiện phiến tại người thần bí mặt bên trên. Ba, nương theo lấy một cái vang dội cái tát. Người thần bí đều trực tiếp bay ra giữa không trung không biết xoay tròn nhiều thiếu vòng mới rơi ầm ầm trên mặt đất. Kịp thời chạy đến Hạ Phàm liếc mắt trên mặt đất thoi thóp Sa An Hành. Còn tốt, không chết. Ngay sau đó hắn liền cất bước hướng người thần bí rơi xuống phương hướng đi tới. Một lát, hắn cầm lên người thần bí cổ áo. Quan sát tỉ mỉ một ánh mắt cái này nửa bên mặt đều bị phiến sưng. Răng hoàn toàn không có. Ý thức đều lâm vào hôn mê người thần bí. Hắc, tình, Hạ Phàm lúc này liền không khách khí chút nào giơ tay lên 333 phiến tại trên mặt của đối phương. Liên tục hơn 10 cái bàn tay sau, người thần bí dần dần mở ra một lớn một nhỏ con mắt. Rốt cục tỉnh rồi, Hạ Phàm mặt không chút thay đổi nói. Cái kia liền cho ta thành thật khai báo, tính danh tuổi tác quê quán. Ôi ôi ôi, ai ngờ người thần bí ý thức sau khi tỉnh dậy lại một mực nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm. Tiếu Dung ngu dại phát ra dụng tâm nghĩa không rõ thanh âm. Đánh ngốc rồi, không thể nào, lão tử liền một thành lực đều vô dụng lên a. Hạ Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói. Đừng giả bộ ngốc, nhanh lên kêu chạy hồi đáp lão tử vấn đề. Gặp chuyện chưa phát giác, vũ lực gọi, người thần bí ôi ôi một tiếng. Hạ Phàm liền cho hắn một bàn tay. Vì để cho người thần bí càng thêm thanh tình, hắn mỗi một bàn tay đều ẩn chứa chân khí. Cấp độ sâu kích thích đối phương bộ mặt mỗi một cây thần kinh. Ân long, rốt cục, tại Hạ Phàm không ngừng cố gắng hạ. Lâm vào si ngốc trạng người thần bí rốt cục mở miệng. Trong biệt viện người đều là ngươi giết. Hạ Phàm ngừng tay lạnh lùng chất vấn. Vâng, người thần bí ngơ ngơ ngác ngác nói. Vì cái gì muốn giết bọn hắn? Phụng tông chủ mệnh lệnh. Tông chủ, cái nào tông chủ? Âm sát tông. Nói xong, người thần bí đột nhiên hai mắt bạo lôi. Giây lát ở giữa liền mất đi sinh tức. À, cái này chết rồi. Ui ui ui, lão tử còn không hỏi xong đâu. Hạ Phàm có chút ngạc nhiên nhìn xem mạc danh chết bất đắc kỳ tử người thần bí. Vô ý thức liền bỗng nhiên lay động khởi cổ áo của hắn nói. Đáng tiếc, Hạ Phàm không có khởi tử hồi sinh năng lực. Hắn chung quy không có lay tỉnh người thần bí. Tự sát sao? Có thể ta đều phong bế quanh người hắn kinh mạch khiếu huyệt. Lại không có dấu hiệu trúng độc. Hắn là sao tại dưới mí mắt ta tự sát? Hạ Phàm đem người thần bí tùy ý vứt trên mặt đất. Làm sơ sau khi kiểm tra không khỏi sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Hả, rất nhanh, hắn bỗng nhiên run lông mày. Bởi vì hắn phát hiện người thần bí đầu bên trong thế mà truyền đến cực kỳ nhỏ động tĩnh. Tại hắn do dự phải chăng muốn xé ra đối phương đầu thời điểm. Sau đó một màn để Hạ Phàm đều hít vào ngụm khí lạnh. Côn trùng, có từng cái chỉ có nửa ly hôi sắc côn trùng không ngừng từ thần bí người con mắt lỗ tai trong lỗ mũi chui ra. Như thế kinh dị hình ảnh cũng làm cho Hạ Phàm đoán được người thần bí là sao chết. Trong đầu hắn rõ ràng đều là côn trùng. Tê, cái này cũng quá khủng bố. Cái kia hắn bình thường là sống thế nào? Lại là nhẫn thụ lấy cái gì dạng thống khổ? Còn nói là... Lúc trước hắn bàn tay đem đối phương trong đầu côn trùng cho phiến tỉnh rồi. Công tử, tại hắn ngây người thời điểm, Liễu Hồng Tụ chẳng biết lúc nào mang theo chật vật không chịu nổi Liễu Oanh Oanh đến trước người hắn. Lẫn nhau đều cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn nói. Hắn là phụng âm sát tông tông chủ mệnh lệnh đến giết người. Hạ Phàm lấy lại tinh thần. Hững hờ hướng Liễu Hồng Tụ nói một câu. Âm sát tông tông chủ. Nói cách khác, Liễu Hồng Tụ nghe vậy lập tức biến sắc. Tiết Trạch muốn xong. Lại hoặc là nói. Hắn đã xong. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nhìn xem dưới chân người thần bí thi thể nói. Xem ra, hẳn là có người bán Tiết Trạch. Có thể đến tột cùng là ai hướng âm sát tông để lộ bí mật đây, cách chương.